Mễ Mễ thực rõ rệt cảm giác được tiểu ngốc tử rời đi. Sau khi trải qua linh tuyền tiến hóa thì giác quan linh mẫn hơn nhiều. Chỉ cần mũi hơi hơi động, lập tức ngửi ra phương hướng tiểu ngốc tử rời đi. Sau khi bạch hổ gầm một tiếng về phía Lục Thanh đang thất thần, nó dùng móng vuốt đầy đặn của mình mà chỉ về phía cửa. Chỉ cần một ánh mắt, Lục Thanh liền minh bạch ý tứ của bạch hổ. Cho nên, hắn lập tức đi đến chuồng ngựa, tháo dây, ngồi trên lưng ngựa mà chạy theo sau bạch hổ. Phong quý, ngươi ở lại chỗ này giữ nhà. Vó ngựa lướt qua, bụi đất bay mù mịt. Trên ngã tư đường, mọi người thấy một con ngựa và một con hổ chạy vội liền nhanh chóng nhường đường. Lúc này, Lục Thanh ra roi thúc ngựa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cũng may mắn là ngựa mà hắn nuôi đều có uống qua linh tuyền. Tuy rằng không có hiệu quả rõ rệt như Mễ Mễ, thế nhưng có thể biến một loại ngựa phổ thông như thế này có thể so sánh với một thiên lý mã về tốc độ cùng nhẫn nại. Sau nửa canh giờ trên quan đạo, bạch hổ đứng ở trước một đội xe ngựa thoạt nhìn rất phổ thông. Xúc sinh này từ đâu đến, cư nhiên dám chắn quan đạo. Một người trong đội xe lập tức muốn trực tiếp xua đuổi bạch hổ, lại bị người khác ngăn lại. Đừng nóng vội, bạch hổ này chính là kỳ thú trăm năm khó gặp, nếu có thể bắt sống cũng là một công lớn. Những người này không kiêng nể gì đàm luận muốn bắt bạch hổ, như thế không thể nghi ngờ chính là một khiêu chiến đối với bách thú chi vương. Giống, Mễ Mễ hướng về phía đoàn xe hét lớn một tiếng. Cái loại uy áp này khiến cho tất cả ngựa đều phải loan loan chân, không bao giờ có thể đi tới. Mã đội vừa dừng lại, bên trong một chiếc xe ngựa vốn được tầng tầng thủ hộ xung quanh có một giọng thanh niên trầm thấp vang lên. Chuyện gì dừng xe? Báo cáo chủ tử, có một bạch hổ chặn đường, thuộc hạ lập tức giải quyết. Nghe xong thị vệ trưởng báo cáo, người bên trong xe chỉ ân một tiếng, sau đó cũng không nói chuyện. Hiển nhiên là người nọ không có chút hứng thú nào đối với bạch hổ. Còn thất thần làm gì? Thị vệ trưởng ra lệnh một tiếng. Hai hắc y nam nhân từ trên lưng ngựa nhảy về phía bạch hổ. Mà bạch hổ kia lại có linh tính nên tránh thoát, lông tóc vô thương. Công phu của hắc y nhân không thấp, mà tố chất thân thể của bạch hổ cũng cường hãn lợi hại. Nếu mấy con ngựa mà những người này cưỡi đều không trải qua huấn luyện đặc thù, chỉ sợ đã sớm chấn kinh chạy loạn. Lục Thanh mới vừa vượt qua, liền nhìn thấy cách đó không xa Mễ Mễ cùng vài hắc y nhân đang đấu thành một đoàn, tâm lập tức trầm xuống. Nhiều cao thủ như vậy, chỉ sợ hôm nay, hắn là giữ nhiều lành ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44 đúng như dự kiến, địch nhân thật sự cường đại, thế nhưng là trưởng phu của tiểu ngốc tử, Lục Thanh tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cho dù người mang tiểu ngốc tử đi là cha ruột thì cũng không thể. Lục Thanh biết như vậy thực ích kỷ, nhưng nếu xét đến việc tiểu ngốc tử có thể không lưu lại bên người của hắn thì Lục Thanh triệt để nóng nảy. Hắn liếc mắt nhìn liền nhìn thấy được một chiếc xe ngựa được tầng tầng bảo hộ, không hề nghi ngờ, tiểu ngốc tử liền ở nơi này. Nhưng mà, làm sao để tiếp cận này chiếc xe ngựa kia thì đúng là một vấn đề thật lớn. Trước khi xuyên Việt, Lục Thanh là một người đọc sách, chưa từng luyện qua võ công, mà sau khi xuyên Việt dù Lục Thanh được linh tuyền cải tạo nên thể chất cường tráng hơn nhiều so với người bình thường, thế nhưng đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hiển nhiên là không đủ xem. Thị vệ trưởng rút đao chỉ vào mặt Lục Thanh, thanh âm lãnh khốc không có một tia cảm tình, thật giống như là một cổ máy, ta mặc kệ ngươi là ai, trong vòng 10 tức, mang theo con hổ của ngươi rời xa nơi này, bằng không đừng trách đao kiếm không có mắt. Ban ngày ban mặt mà lẻn vào nhà dân, bắt cóc thê tử người khác, cho dù các ngươi là người của vương phủ thì cũng phải giải thích rõ ràng. Lục Thanh biết rõ, về võ công thì hắn không phải là đối thủ của những người này, cho nên chỉ có thể dùng đạo lý và thương thuyết. Theo luật của Tây Lưu, thiên tử phạm pháp, cũng có tội như thứ dân. Thị vệ trưởng cười lạnh nói, vô tri đến cực điểm, ta sẽ không nói nhiều với ngươi, rời đi. Hoặc là chết, tự ngươi chọn một con đường. Ta tình nguyện chết cũng sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi rời đi. Thế nhưng nếu ta có thể may mắn không chết, thì các ngươi tuyệt đối sẽ phải trả đại giới. Lục Thanh mắt sáng như đuốc, một chút cũng không sợ cái chết uy hiếp, thậm chí ngay cả eo cũng chưa từng cong xuống. Hắn đã từng thề trước mặt tiểu ngốc tử là tuyệt đối sẽ không rời khỏi y. Nếu hôm nay hắn cứ như thế mà tránh ra,